Vô địch kiếm vực, chương 778, 778, thánh địa chân chính ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo tiếng kiếm reo phóng lên trời. Giữa trường tất cả mọi người đều nhìn về Dương Diệp vị trí. Thế nhưng lúc này Dương Diệp đã biến mất ở tại chỗ. Mọi người hoảng hốt, vội vã nhìn về phía xa xa phía chân trời. Chỉ thấy trước cầm đầu cái bóng đen kia đang tự xa xa phía chân trời rơi rụng. Không quá nhanh yêu cầu ở trụy rơi xuống đất lúc. Một luồng ánh kiếm lóe qua. Bóng đen kia biến mất không còn tăm hơi. Giữa trường mọi người kinh hãi. Bao quát cái kia lông vũ nam tử mấy người. Thuấn sát. Một chiêu kiếm thuấn sát một vị bán thánh nghịch dũng khí huyền giả. Lông vũ nam tử vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị lên. Phía chân trời. Dương Diệp còn chuẩn bị ra tay. Lúc này, lông vũ nam tử cùng phía sau hắn bốn tên nghịch dũng khí huyền giả che ở Dương Diệp trước. Cùng lúc đó, lại có chừng 10 đạo bóng đen rơi vào lông vũ nam tử phía sau. 15 tên nghịch dũng khí huyền giả. Lông vũ nam tử mọi người cũng không hề động thủ, mà là gắt gao nhìn Dương Diệp. Bọn họ tuy rằng muốn giết người, thế nhưng không ngốc. Người trước mắt này có thể một chiêu kiếm dây giết bọn họ một thành viên trong đó. Vậy thì đại biểu, thực lực của đối phương là vượt xa bọn họ bất luận một ai bên trên. Ngươi là ai? Lông vũ nam tử trầm giọng nói. Dương Diệp nói, nguyên bản, ta đối với các ngươi bị trấn áp 10 vạn năm, vẫn còn có chút đồng tình. Thế nhưng hiện tại, ta một có một tia đồng tình. Nếu như ta sinh ra sớm 10 vạn năm, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi những người này toàn bộ chết hết. Thánh địa nhân không phải kẻ tốt lành gì. Thế nhưng, những này nghịch dũng khí huyền giả càng là như vậy. Mà lên những này nghịch dũng khí huyền giả so với thánh địa càng thêm không thể tả. Thánh địa trước đây muốn tiêu diệt. Chỉ là hắn Dương Diệp một người. Còn có với hắn Dương Diệp có quan hệ người. Bọn họ, cũng không muốn tiêu diệt đi toàn bộ huyền giả đại lục ý đồ. Thế nhưng, những này nghịch dũng khí huyền giả không giống. Những này nghịch dũng khí huyền giả là chân chính muốn hủy diệt toàn bộ huyền giả đại lục. Hắn có thể làm cho bọn họ hủy diệt huyền giả đại lục sao? Đáp án tự nhiên là không thể. Này huyền giả đại lục, có thân nhân của hắn, có theo hắn người, thánh địa đến diệt, liền diệt thánh địa, nghịch dũng khí huyền giả đến diệt. Vậy thì giết nghịch dũng khí huyền giả. Ngươi rất mạnh, ta không chắc chắn đánh giết ngươi. Lông vũ nam tử giữ tận nói. Thế nhưng, chúng ta có 15 người. Ngươi, đánh thắng được chúng ta 15 người sao? Dương Diệp lắc lắc đầu. Trong mắt lóe ra một vệt xem thường. Nói, cái kia Tần Bất Phàm mặc dù là nghịch dũng khí huyền giả. Thế nhưng trên người nhưng là một thân ngông nghênh. Coi như gặp phải mạnh hơn hắn người. Cũng chưa từng sợ quá. Mà các ngươi xem ra. Này nghịch dũng khí huyền giả bên trong. Cũng có nhân kiệt cùng rác rưởi. Vừa vặn. Ngươi chính là rác rưởi. Muốn so với nhiều người thật sao? Vậy thì so với. Lời vừa nói xuống. Dương Diệp vung tay phải lên. Trong cơ thể 29 cụ bán thánh con rối xuất hiện tại giữa trường. 29 vị trung cấp bán thánh. Nhìn thấy tình cảnh này. Một bên người cá tộc nữ tử Thiên Lan cùng Mục Thanh Phong trong mắt kịch liệt co rụt lại. Ở hai nữ trong mắt, là khó có thể tin sắc thái. Mà một bên lông vũ nam tử mọi người nhưng là thay đổi sắc mặt. Kinh hãi nhìn Dương Diệp cùng cái kia 29 cụ bán thánh con rối. Toàn bộ giết, Dương Diệp không ở phí lời. Để 29 cụ bán thánh con rối trực tiếp động thủ. 29 cụ bán thánh con rối lập tức hướng về lông vũ nam tử mọi người nhào tới. Rất nhanh, Dương Diệp lông mày dần dần cau lên đến. Bởi vì, hắn này 29 cụ bán thánh con rối lấy nhiều đánh ít. Dĩ nhiên không chiếm được một tiện nghi. Ngược lại, lông vũ nam tử mọi người còn có chiếm thượng phong xu thế. Này 29 cụ bán thánh con rối có thể đều trung cấp bán thánh Nga. Mà trước mắt những này nghịch dũng khí huyền giả bên trong cảnh giới cao nhất lông vũ nam tử bất quá mới trung cấp bán thánh mà thôi. Ta hiện tại mới rõ ràng. Không phải nghịch dũng khí huyền giả yếu. mà là ngươi quá mạnh mẽ. Dương Diệp bên cạnh, Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Trước Dương Diệp nhiều lần thuấn sát nghịch dũng khí huyền giả, làm cho nàng đều cho rằng những này nghịch dũng khí huyền giả có phải là đều yếu đi. Hiện tại hắn mới rõ ràng, nghịch dũng khí huyền giả cũng không yếu đi, mà là Dương Diệp quá mạnh mẽ. Lúc này, Dương Diệp phát hiện, những này nghịch dũng khí huyền giả thật sự không yếu, thậm chí có thể thật sự rất mạnh. Lấy một địch nhị không chỉ có thành thạo điêu luyện, còn có áp chế bán thánh kiếm nô dấu hiệu. Nếu như mỗi lần ra tay không phải dùng mạnh nhất một đòn, hắn căn bản không giết đến những này nghịch dũng khí huyền giả. Đến cùng, hắn có thể thuấn sát nghịch dũng khí huyền giả, ngoại trừ thực lực của bản thân ở ngoài, cũng bởi vì đối thủ khinh địch. Xác thực, nghịch dũng khí huyền giả ở nhìn thấy hắn chỉ là hoàng giả cảnh lục phẩm lúc, đều sẽ sinh ra sự coi thường. Mà một khi đợi được hắn xuất kiếm lúc, đối thủ ở đến phòng bị, quá nửa là không kịp. Bởi vì Dương Diệp kiếm rất nhanh, rất mạnh, Dương Diệp cũng gia nhập chiến đấu. Như hắn suy nghĩ, không đang sử dụng một đòn chí mạng cùng quang chi tử kiếm tốc còn có thiên tiệt kiếm lúc, hắn đối phó lên những này nghịch dũng khí huyền giả có chút vất vả. Đương nhiên, dựa vào tầng 12 kiếm ý cùng trên người man thần giáp còn có cơ thể chính mình phòng ngự cùng sức mạnh, coi như không cần đòn mạnh nhất, những này nghịch dũng khí huyền giả cũng là không thắng hắn. Theo Dương Diệp gia nhập chiến đấu, thế cuộc trong nháy mắt chuyển biến, bởi vì nghịch dũng khí huyền giả bên trong bắt đầu người chết, không tới một phút, nghịch dũng khí huyền giả biên chỉ còn dư lại 5 người. Mà Dương Diệp biên còn có 25 cụ bán thánh con rối. Điều này là bởi vì Dương Diệp gia nhập chiến cuộc kiềm chế lại nghịch dũng khí huyền giả duyên cớ. Không phải vậy, 29 cụ bán thánh con rối toàn quân bị diệt đều có khả năng. Về thánh địa, Lồng Vũ nam tử giữ tợn sắc mặt ra lệnh. Bởi vì ở tiếp tục đánh, chính hắn đều qua đời ở đó. Sau lưng hắn 4 người cũng không dám ở tiếp tục đánh. Lập tức liền muốn rút đi. Rác rưởi, đang lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Âm thanh như tiếng sấm nổ vang, chấn động không gian rung động. Nghe được âm thanh này, Lồng Vũ nam tử đám người sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng không dám ở rút đi. Dương Diệp cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái áo bào đen ông lão. Ông lão trong tay nắm bắt một cái bán thánh con rối. Cái kia bán thánh con rối ở áo bào đen ông lão trong tay lại như một con gà như thế, căn bản không phản kháng chỗ trống. Một nổ vang, áo bào đen ông lão trong tay bán thánh con rối trực tiếp hóa thành cho tàn. Dương Diệp trong lòng rùng mình, trước mắt này áo bào đen ông lão mang đến cho hắn một cảm giác tuy rằng không lúc trước sau cùng nhân loại cảm giác đó. Thế nhưng, hắn nhưng là ở trên người lão giả này cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Là nghịch dũng khí huyền giả bên trong trưởng lão cấp bậc cường giả. Dương Diệp bên cạnh, Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Ở nghịch dũng khí huyền giả bên trong, mạnh nhất chính là cái kia được gọi là đao đế từ thiên giả. Thứ hai, là 10 đại thần tướng. Này 10 đại thần tướng mỗi người thực lực đều cao cấp bán thánh. Tương đương với sao lại cấp bậc đó. Ở đi xuống chính là trưởng lão. Trưởng lão đến cùng có bao nhiêu cái chúng ta không biết. Bất quá mỗi một trưởng lão đều thân mặc áo bào đen. Chỉ chúng ta thánh địa phòng trường. Những trưởng lão này hẳn là cũng đều là cao cấp bán thánh. Bất quá thực lực của bọn họ xác thực không bằng 10 đại thần tướng. Này phải là một nhân công pháp cùng thiên phú duyên cớ. Áo bào đen ông lão ánh mắt ở Dương Diệp trên người nhìn lướt qua. Sau đó ánh mắt đầu đến xa xa. Nơi đó là Nam Vực, là cổ vực thành phương hướng. Không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên có nhiều như vậy người sống. Áo bào đen ông lão trong mắt lóe ra một vệt vẻ tham lam. Nơi này, thật là một thiên đường của nhân gian. Nơi này, sẽ là ngươi địa ngục. Dương Diệp xong câu này, đột nhiên một rút cổ trong vỏ kiếm. Một luồng ánh kiếm hướng về áo bào đen ông lão bắn nhanh mà đi. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. 20 đạo trồng chất Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Thêm vào một đòn chí mạng cùng Quang Chi Tử Kiếm Tốc 20 đạo Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Chiêu kiếm này mới là Dương Diệp mạnh nhất đệ nhất kiếm. Kiếm khí xé rách không gian. Vẫn chưa tới 1% tức thời gian liền đến áo bào đen trước mặt ông lão. Nhìn thấy tia kiếm khí này, áo bào đen ông lão sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Vào đúng lúc này, hắn biết, hắn đại trước mắt cái này chỉ là hoàng giả cảnh y năm Rua Jun Dế. Áo bào đen ông lão trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bay ra sắp tới ngàn trượng mới dừng lại. Lồng vũ nam tử mọi người ngây người như phỗng. Làm càn, phía chân trời, truyền đến áo bào đen ông lão tiếng giống giận dữ. Đón lấy, một con khô chảo xé rách không gian, hướng về Dương Diệp bắt được xuống. Nhìn thấy này con khô chảo, Dương Diệp hai mắt híp lại. Hắn vốn cho là chính mình cái kia mạnh nhất một chiêu kiếm có thể chém giết này áo bào đen ông lão. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, chiêu kiếm này, chỉ là thương tổn được đối phương mà thôi. Chỉ là một chiêu kiếm, Dương Diệp liền rõ ràng, thực lực của đối phương ở trên hắn. Dương Diệp thu hồi tâm tư, đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm khí tự Dương Diệp cổ trong vỏ phóng lên trời. Đánh vào đạo kia khô chảo bên trên, một tiếng vang thật lớn, hai người tiêu tan ở không trung. Dương Diệp lấy ra trấn giới thạch, không trấn giới thạch, hắn căn bản là không có cách chiến thắng cái này cao hơn hắn cấp 2 người. Trấn giai thạch sau khi xuất hiện, cái kia nguyên bản muốn lại ra tay áo bào đen ông lão hơi run run. Trong mắt lần thứ hai hiện lên vẻ nghiêm túc, dĩ nhiên là trấn giới thạch, vật ấy dĩ nhiên ở trong tay ngươi. Chẳng trách lúc trước chúng ta cùng thánh địa đại chiến lúc, bọn họ không có tác dụng đến đó vật. Ngay khi Dương Diệp muốn động thủ lúc, xa xa trên hải đảo, lại lao ra một vệt bóng đen. Lại là nghịch dũng khí huyền già. Thời khắc này, không chỉ có Dương Diệp trao mày. Chính là cái kia áo bào đen ông lão cùng lông vũ nam tử mấy người cũng là nhíu chặt lông mày. Một đạo lại một đạo bóng đen tự cái kia trên đảo phóng lên trời. Không tới mấy tức thời gian, thì có hơn 40 nghịch dũng khí xuất hiện tại Dương Diệp mọi người trước. Này hơn 40 nghịch dũng khí huyền giả ở nhìn thấy áo bào đen ông lão mọi người lúc. Cũng là hơi run run. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới áo bào đen ông lão mọi người sẽ xuất hiện ở đây. Nhìn thấy đối phương hai nhóm người như vậy, Dương Diệp nhíu mày càng sâu. Trực giác nói cho hắn, chuyện này có gì đó không đúng. Các ngươi làm sao sẽ đến này? Áo bào đen ông lão trầm giọng hỏi. Truy sát một ít từ thánh đường chạy đến nhân. Một người trong đó trả lời. Áo bào đen ông lão hai mắt híp lại. Sau đó nhìn về phía lông vũ nam tử. Nói, người đây. Lông vũ nam tử chỉ Mục Thanh Phong. Nói, truy sát hắn. Đang lúc này, Dương Diệp bên cạnh không gian một cơn chấn động. Đón lấy, Mạc Lão cùng Lục Ngôn xuất hiện tại Dương Diệp bên cạnh. Nhìn thấy Mạc Lão cùng Lục Ngôn lúc, một bên áo bào đen ông lão đám người sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Áo bào đen ông lão trầm giọng nói. Rõ ràng, đây là thánh địa đang cố ý dẫn chúng ta tới đây. Mục đích là để chúng ta cùng huyền giả đại lục nhóm người này lẫn nhau tàn sát. Thánh địa cố ý đưa tới nghịch dũng khí huyền giả. Gắp lửa bỏ tay người. Mượn đao giết người. Dương Diệp sắc mặt cực kỳ khó coi lên. Đang lúc này, Lục Ngôn cùng Mạc Lão hai người đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổ vực thành phương hướng. Lục Ngôn nói, không được, có ngoại lai cường giả xuất hiện tại cổ vực thành, là nghịch dũng khí huyền giả. Dương Diệp hỏi, là thánh địa người, bị lừa rồi, thánh địa không phải muốn cùng ngươi bắt tay giảng hòa. Bọn họ là muốn cho huyền giả đại lục cùng nghịch dũng khí huyền giả lẫn nhau tàn sát. Bọn họ yêu cầu tọa thu ngư ông thủ lợi. Cách chương.